Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, trước tiên về Thánh Hồn thôn lấy đi biệt thự sang trọng. Tuyệt đối ở nhà lữ hành cần thiết vật phẩm. U Vũ Hinh trong nhà. Hà Thanh Phong nhìn đến đổi một kiện lại một bộ quần áo U Vũ Hinh. Hắn: U tỷ, người rốt cuộc muốn mặc cái nào a? Con mắt ta đều đã nhìn tốn. Còn ngươi nữa, kia tủ quần áo là làm sao trang bị nhiều như vậy quần áo? Hà Thanh Phong nhìn đến kia tựa như túi bách bảo vậy tủ quần áo. Hắn gọi thằng FML, người một cái tiểu thí hài biết cái gì? Cuối cùng, U Vũ Hinh lựa chọn một bộ lại thích nhìn vừa có thể phương tiện đánh nhau màu tím ăn mặc. Sau đó U Vũ Hinh rất thu thập sơ một chút, liền cùng Hà Thanh Phong ly khai. Tại võ hồn thành bên trong, Hà Thanh Phong mang theo U Vũ Hinh cướp trắng trợn rồi một phen. Mua rất nhiều nhu phẩm cần thiết và thức ăn. Ngăn tại mua không sai biệt lắm thời điểm, Nguyệt Quan tìm được Hà Thanh Phong. Thánh tử điện hạ, giáo hoàng đại nhân đã vì ngươi chuẩn bị xong xe ngựa. Liền ở cửa thành nơi ở, chỉ cần ngươi đi qua là có thể nhìn thấy. Hà Thanh Phong thấy vậy, tâm lý không khỏi ấm áp cười một tiếng. Nguyệt thúc, thay ta cho sư phó lão nhân ra nàng nói một tiếng ta đi. Không cần lo lắng. Sau đó Hà Thanh Phong cáo biệt Nguyệt Quan, cùng U Vũ Hinh đi tới nơi cửa thành. Đúng như dự đoán, có một chiếc nhìn như phổ thông kỳ thực không tầm thường xe ngựa ngừng ở nơi đó. Mà chung quanh còn có một cái người lái xe. Hai người lên xe sau đó, đều thở phào nhẹ nhõm. Hà Thanh Phong là bởi vì rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Mà U Vũ Hinh chính là bởi vì tự do rồi. Nàng đợi tại võ hồn điện trước dậy đã có rất nhiều năm. Ngày thường trường học ngày nghỉ thời điểm, nàng cơ hồ đều là ở nhà nghỉ ngơi. Rất ít đi ra ngoài. Mà hôm nay Hà Thanh Phong lại trực tiếp mang theo nàng đi ra võ hồn thành. Cái này khiến nàng trực tiếp buông lỏng thần kinh. Thanh Phong, không nhìn ra sư phụ ngươi quan tâm như vậy ngươi. Xe ngựa đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. U Vũ Hinh rất không có hình tượng nằm trong xe ngựa. Mềm mại trên ghế salon nói ra. Mà Hà Thanh Phong tất cười một tiếng. Nói, đó cũng không. Ta là ai? Ta chính là ai thấy cũng thích. Hoa kiến hoa khai thực lực phái. Sư phụ ta tự nhiên đối với ta rất quan tâm. Mà U Vũ Hinh tất liếc Hà Thanh Phong một cái. Tuy rằng Hà Thanh Phong là dung mạo rất soái. Nhưng mà U Vũ Hinh trong mắt thật giống như nhất bàn bàn bộ dáng. Ngươi rời khỏi võ hồn điện sự tình. Cùng Na Na nói sao? Nàng đang lên lớp, không cùng nàng nói. Nhưng ta giữ lại tin. Nàng vừa về túc xá là có thể nhìn thấy. Hà Thanh Phong xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía võ hồn thành phương hướng. Khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười. Thanh Phong, lời nói tiểu tử ngươi đi Tinh La Đế quốc đến lúc đó đi làm cái gì? Nói thật, U Vũ Hinh còn là rất hiếu kỳ. Bởi vì nàng không đoán được có vật gì cần Hà Thanh Phong tự mình đi hoàn thành. Nghe lời này, Hà Thanh Phong chậm rãi nói ra. Ta nói ta đi thấy một cái bằng hữu ngươi tin không? À, đừng nói là thấy bằng hữu. Liền tính ngươi nói ngươi là đi gặp tiểu tình nhân ta đều tin. Lời này vừa nói ra, Hà Thanh Phong ngẩn người một chút. Hắn trong lòng nghĩ đến U tỷ ngươi đây não đường về đều thật có chút vượt quá bình thường. Mà mấu chốt nhất vẫn là vượt quá bình thường kẻ trộm chuẩn. Không sai, chuyến này Hà Thanh Phong mục đích chính là Chu Trúc Thanh. Căn cứ vào Hà Thanh Phong mai phục tại Tinh La Đế quốc cơ sở ngầm, hắn đã nhận được Tinh La Hoàng thất chính đang làm một chút lén lút tin tức. Trong hoàng thất đấu dục dịch, đại hoàng tử Đái Duy Tư thế lực, thực lực áp lực khổng lồ đè Đái Mộc Bạch không thở nổi. Hôm nay Đái Mộc Bạch đã có muốn trốn tránh số mệnh ý nghĩ. Mà Chu Trúc Thanh tất còn ngây ngốc tại Chu gia chờ đợi Đái Mộc Bạch. Mà Hà Thanh Phong dĩ nhiên là sẽ không để cho Chu Trúc Thanh ở lại kia lớn như vậy. Không có nhân tình vị Chu gia, hắn phải đem Chu Trúc Thanh dẫn rời khỏi cái kia biển khổ. Nếu có ai dám cản, vậy liền thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đương nhiên, chỉ là thổi ngưu bích, làm người vẫn là điệu thấp một chút, mọi việc vẫn phải là dựa vào đầu óc. Chỉ dùng man lực giải quyết đơn thuần bại não. U tỷ, chúng ta lần này đi trước một chỗ. Sau đó lại đi Tinh La Đế Quốc. Ồ, đầu tiên đi đến chỗ nào? Đi ta đi tới cái thế giới này chạm thứ nhất. Thánh Hồn Thôn, ta phải đi nơi đó lấy một kiện đồ vật. Một kiện ở nhà lữ hành cần thiết đồ vật. Công hiệu quả tuyệt đối có thể để cho ngươi hài lòng. Sau đó lại đi xem một chút kia hai cái lượng năm không gặp người. Hà Thanh Phong cái ý niệm này kỳ thực đã sớm có. Chỉ có điều bây giờ không có thời gian trở về. Hôm nay hắn muốn đi về đem biệt thự của hắn mang đi. Không vì cái gì khác. Hắn hiểu rõ Linh. Hiểu rõ Linh làm mỹ thực. Nhớ kia mềm mại thoải mái giường lớn. Nhớ kia trong tủ lạnh vui vẻ mập nơi ở thủy. Nhớ trong biệt thự xa hoa mọi thứ. Một bên U Vũ Hinh nghe Hà Thanh Phong tự tin như vậy. Nàng cũng hứng thú. Ở nhà du lịch thứ tốt. Ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút đó là vật gì. Lời nói từ nơi này đến Thánh Hồn Thôn chỗ đó cần phải mấy ngày. Ngạch, chậm một chút mà nói. Vào khoảng 3 ngày đi, 3 ngày. Cũng không tính là dài. Ngược lại cũng là đi ra giải sầu. Lúc trước không có cơ hội nhìn bên ngoài cái này ồn ào thế giới. Hiện tại có cơ hội này. Vừa vặn có thể hảo hảo đền bù một chút tuổi trẻ. Nghe U Vũ Hinh, Hà Thanh Phong nhớ lại quá khứ của nàng, U tỷ. Ta cảm giác ngươi nói bên trong có nói a. Trong này có phải hay không có câu chuyện gì? Ta có thể nghe một chút sao? Hà Thanh Phong mặc dù biết U Vũ Hinh quá khứ của. Nhưng mà U Vũ Hinh cũng không biết Hà Thanh Phong biết rõ quá khứ của nàng. Nếu như Hà Thanh Phong tùy tiện kích động, dẫn tới hiểu lầm không cần thiết sẽ không tốt. Nghe Hà Thanh Phong, U Vũ Hinh ánh mắt trong nháy mắt trở nên xa xa lên. Kia trong con ngươi tràn đầy nhớ lại và chút khổ sở cùng vẻ cừu hận. Nhớ nghe chuyện xưa của ta. Hà Thanh Phong mạnh mẽ gật đầu. Cực kỳ giống gà con mổ thóc bộ dáng. Cũng được, kỳ thực cũng không có gì. Chuyện này còn phải từ rất nhiều năm trước một ngày kia nói đến. Hà Thanh Phong liền an tĩnh. Như vậy nghe U Vũ Hinh cuối cùng cố sự. Nhìn đến U Vũ Hinh tư thái kia không đồng nhất thần sắc. Hà Thanh Phong rất cảm thấy đồng thời xuất hiện. Một khắc này, hắn càng thêm kiên định giúp đỡ U Vũ Hinh bị Diệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mộng tưởng. Những cái kia từng tổn thương qua U Vũ Hinh người. Vô luận là ai, hắn cũng sẽ không buông qua. Người nói có vài người là người vô tội. Ngại ngùng, ta không nhận ra. Đến xem ta U tỷ tâm tình. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày rốt cuộc đã qua. Mà Hà Thanh Phong cũng rốt cuộc thấy được Thánh Hồn Thôn diện mạo. Ta Hồ Hán Tam, Phi, ta Hà Thanh Phong đã trở về. Thánh Hồn Thôn cửa thôn. Lão Kiệt Khắc đang cùng người nào đó nói chuyện. Xem ra hẳn đúng là trong thôn cơ thúc. Xe ngựa chậm rãi tới gần. Lão Kiệt Khắc và người khác cũng nhìn thấy xe ngựa. Nhất thời tò mò đánh giá. Sau một khắc, Hà Thanh Phong từ trong xe đi xuống. Mà U Vũ Hinh cũng đi theo xuống. Nàng hiếu kỳ là một nơi như thế nào mới có thể dựng dưỡng ra Hà Thanh Phong như vậy cái yêu nghiệt. Lão gia tử, đã lâu không gặp, nhìn đến bộ dáng đại biến Hà Thanh Phong. Lão Kiệt Khắc dĩ nhiên nửa ngày không có phản ứng qua đây. Ngươi là Thanh Phong. Lão Kiệt Khắc ngữ khí khẽ run. Không dám tin mà hỏi. Làm sao? 2 năm không thấy. Lão gia tử liền không nhận ra ta. Nhìn đến cười ha hả Hà Thanh Phong. Lão Kiệt Khắc được gọi là một cái hưng phấn. 2 năm trước Tiểu Tam lúc trở lại không nhìn thấy Hà Thanh Phong. Hắn còn tưởng rằng Hà Thanh Phong xảy ra chuyện gì. Sau đó biết được Hà Thanh Phong đi tới Võ Hồn Điện. Lúc ấy hắn cao hứng khủng khiếp. Nhưng hướng theo thời gian trôi qua. Hà Thanh Phong vẫn không có trở về. Nếu không phải biết được Hà Thanh Phong cùng Đường Tam có liên hệ. Hắn còn tưởng rằng Hà Thanh Phong ở ra giám tại Võ Hồn Điện rồi. Trở về hảo. Về là tốt. 2 năm không thấy. Đều cao hơn. Đều so sánh lão gia tử ta cao. Không tồi. Quay người lại sau đó. Lão Kiệt Khắc đem ánh mắt nhìn về phía một bên U Vũ Hinh. Thanh Phong. Đây. Vị này là nói thật. Lão Kiệt Khắc phóng ngựa cả đời. Vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Hắn giờ phút này đang nhớ nàng là Hà Thanh Phong là ai? Lão gia tử, vị này là bằng hữu của ta. U Vũ Hinh, lần này là nàng theo ta từ võ hồn điện trở về. Lão Kiệt khắc cái hiểu cái không gật đầu một cái. Vậy các ngươi lần trở về này, ta trở về là vì mang đi Thanh Linh. Ta muốn rời khỏi Thiên Đấu Đế Quốc, đi Tinh La Đế Quốc, cho nên ta cần Thanh Linh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.